Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 247, thừa dịp loạn. Ta chính là ý tứ này. Lưu Hưng trên mặt một bộ liền ngươi hiểu nét mặt của ta. Làm sao có thể a? Nghiêm Văn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lưu Hưng, mang chúng ta đi xem một chút đi. Tiền Thương Nhất không tiếp tục hỏi thăm tình hình cụ thể, mà là trực tiếp yêu cầu. Cuối cùng, Lưu Hưng đồng ý Tiền Thương Nhất yêu cầu. Trong này có nhiều phương diện nguyên nhân, nhưng là điểm trọng yếu nhất, còn là Tiền Thương Nhất nói ra Lưu Hưng nghĩ biểu đạt ý tứ. Câu nói này kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, nhường Lưu Hưng đi vị này mới cảnh sát không có như vậy bài xích. Ba người đi vào phát hiện Tả Sơn thi thể địa điểm. Tiền Thương Nhất liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này chính là tiểu toàn phong Lạc Hà bắt lấy tảng đá chỗ. Cũng chính là đêm qua Tiền Thương Nhất biết Tả Sơn sẽ bị kẹp lại, lại đặc biệt bổ một đao địa phương. Sông Phong Hạ lẳng lặng chảy xuôi, thoạt nhìn vừa yên tĩnh lại tường hòa. Ta rõ ràng nhớ kỹ tối hôm qua ở đây, ta đem Tả Sơn thi thể đẩy hướng xuống bơi. Vô luận như thế nào, Tả Sơn thi thể cũng không thể sẽ xuất hiện ở đây. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, chính là chỗ này. Tiền Thương Nhất hỏi một câu, sắc mặt bình tĩnh, ừ, là này, ta sẽ không nhớ lầm. Nơi này thường xuyên tạp này nọ. Lưu Hưng khẳng định gật đầu. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn lui lại một bước, bắt đầu dò xét toàn bộ dòng sông. Thường sóc cảnh sát phát hiện cái gì? Nghiêm Văn Lực chú ý một mực thả trên người Tiền Thương Nhất. Không có. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Chúng ta đi xem một chút Tả Sơn thi thể. Tả Sơn thi thể liền đặt ở chính hắn trong nhà. Cha mẹ của hắn qua đời được sớm, cho nên, nếu như không tính cả những cái kia không thân đồng tộc, Tả Sơn nhà có thể nói là chỉ có một mình hắn. Như vậy, hắn có hay không thân tín? Có, chỉ là, hiện tại những người thân tín này đang bận cướp đoạt Tả Sơn địa bàn. Căn bản không rảnh bận tâm loại chuyện này. Không phải liền là chết cá nhân sao? Đương nhiên, trông coi thi thể người vẫn là có. Là một vị 15-16 tuổi thiếu niên. Tên là Tả Trấn, Nghiêm Văn ca, người đã đến. Tả Trấn nhìn thấy Nghiêm Văn về sau, cao hứng phi thường. Tả Trấn a, nguyên lai là ngươi ở đây. Nghiêm Văn lên tiếng chào hỏi sau liền hướng Tả Trấn giới thiệu Tiền Thương Nhất, đi vào Tả Sơn phòng ngủ. Tiền Thương Nhất nhìn thấy nằm ở trên giường Tả Sơn, trên người che kín một khối vải trắng. Đem vải trắng xốc lên, Tiền Thương Nhất nhìn thấy Tả Sơn sáng lên mặt, chỗ cổ đũa đã bị lấy ra ngoài, ngâm nước, không dễ phán đoán tử vong thời gian. Bất quá có thể căn cứ hôm qua ta gặp phải tình huống tiến hành phỏng đoán. Tả Sơn chết hẳn là tại bành lãi bảy người trước đó. Điểm mấu chốt ở chỗ đũa. Cây kia bị vót nhọn đũa hiển nhiên là bị dùng để mưu sát Tả Sơn hung khí. Nếu như nói tối hôm qua anh, quỷ tại Tả Sơn bị đâm phía trước liền công kích Tả Sơn, liền căn bản không có đũa chuyện gì. Nói một cách khác, bị đâm phát sinh ở quỷ anh xuất hiện trước đó. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Tiếp theo, hắn phát hiện trên giường đơn vết máu. Không phải rất nhiều, nhưng là phi thường dễ thấy. Tả Sơn hẳn là trong này bị đâm. Tiền Thương Nhất nói ra phán đoán của mình. Hắn ban đêm là một người ngủ còn là cùng Tảo Ánh cùng một chỗ ngủ. Cùng Tảo Ánh cùng ngủ. Nghiêm Văn đáp, làm Nghiêm tiên tâm phúc. Nghiêm Văn đương nhiên biết được này một ít cơ bản nhất tình huống. Tảo Ánh người đâu? Tiền Thương Nhất đem vải trắng đắp kín. Ây, chấm ngoặc kép, Tả Trấn do dự muốn hay không nói. Nghiêm Văn cũng thái độ khác thường. Không có thúc giục, người đâu? Không phải điên rồi sao? Ở đâu? Tiền Thương Nhất đương nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ. Ta không biết. Chấm ngoặc kép, Tả Trấn đột nhiên tới một câu như vậy. Ngươi không biết, ai biết? Tiền Thương Nhất cau mày. Ta, chấm ngoặc kép, Tả Trấn trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới một cái rất tốt lấy cớ. Đừng nói nữa, gian nào gian phòng là dùng tới làm gì? Tiền Thương Nhất đi tới cửa ra vào. Chỉ vào hôm qua có người đi ra gian phòng. Thường sóc cảnh sát, Đừng kích động. Nghiêm Văn biểu lộ rất nghiêm túc. Tựa hồ tại do dự cái gì. Mở ra nhìn xem. Tiền Thương Nhất nói với Tả Trấn. Tả Trấn lui về sau hai bước. Không nói gì. Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao. Mở ra nhìn xem. Tiền Thương Nhất thanh âm rất bình tĩnh. Ta không có chìa khóa. Tả Trấn lắc đầu. Ai có. Tiền Thương Nhất hướng cánh cửa kia đi đến. Kia là một cái rất phổ thông cửa sắt. Trên cửa xanh sơn đã rớt một nửa. Tựa hồ đã sử dụng rất lâu. Tiền Thương Nhất lôi kéo cửa. Phát hiện bị khóa lại. Bên ngoài có thể mở ra. Nhưng là cần chìa khóa. Chìa khóa tại. Chấm ngoặc kép. Tả Trấn lời vừa nói ra được phân nửa. Cánh cửa sắt này đột nhiên được mở ra. Một cái cùng Tả Trấn niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên mặt ló ra. Hắn thấy được Tiền Thương Nhất về sau. Ngay lập tức đem cửa đóng lại. Thế nhưng là phản ứng chậm đi vỗ. Tiền Thương Nhất một chân đã kẹp lại cửa. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất tay phải dùng sức kéo một phát. Trực tiếp đem cửa sắt kéo ra. Trong môn là một mảnh ngọn đèn hôn ám. Ra tới, Tiền Thương Nhất mặt lạnh. Cửa đối diện miệng thiếu niên nói. Lúc này, Tả Trấn đột nhiên nhảy dựng lên ôm lấy Tiền Thương Nhất. Chạy mau. Hắn một tiếng này là đối cửa ra vào thiếu niên kêu. Chỉ là hắn vừa hô xong, liền bị Tiền Thương Nhất lắc tại trên mặt đất. Sau đó biến thành y y nha nha tiếng kêu rên. Nghiêm Văn nhìn xem tất cả những thứ này. Đã không có tham dự cũng không có ngăn cản. Lúc này trong lòng của hắn nghĩ là, chẳng lẽ Tả gia người đều bị Tả Sơn ngu xuẩn lây nhiễm sao? Đã sớm để bọn hắn tìm một cái địa phương bí ẩn. Hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại lại đem Tả Oánh giam ở bên trong. Cũng khó trách Nghiêm lão mỗi lần nhìn Tả Sơn ánh mắt cũng giống như nhìn cái kẻ ngu đồng dạng. Tên này đứng tại cửa ra vào thiếu niên gọi là Tả Hồng Vũ. Cùng Tả Trấn là bạn tốt. Đương nhiên, cũng có quan hệ thân thích. Tả Hồng Vũ nhìn thấy Tả Trấn bị ngã xuống đất. Nhiệt huyết sông não, trực tiếp hướng Tiền Thương Nhất đạp tới. Cái quỷ gì? Tiền Thương Nhất thực sự không hiểu hai tên thiếu niên này tư duy. Bởi vì quá ngu xuẩn, tại Tả Hồng Vũ chân đụng phải Tiền Thương Nhất phía trước. Hắn liền dùng tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, té lăn trên đất, tiếng rên rỉ của hắn so với Tả Trấn càng thêm khoa trương. Cùng nhau đi vào xem một chút đi. Tiền Thương Nhất dùng tay làm dấu mời. Ta, liền không đi. Nghiêm Văn cười ha ha. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết bên trong có cái gì? Tiền Thương Nhất rất hiếu kỳ. Không, không biết. Chỉ là không có hứng thú. Nghiêm Văn khoát khoát tay. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không cự tuyệt. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi. Ánh mắt băng lãnh. Có ý tứ gì? Nghiêm Văn có chút không hiểu. Bởi vì quá chói mắt, phàm là đều phải lưu thêm cái tâm nhãn không phải. Có lẽ đây là cái cạm bẫy đâu. Tiền Thương Nhất làm cái biểu tình hài hước. Nghe được Tiền Thương Nhất, Nghiêm Văn cuối cùng minh bạch. Tốt à, Nghiêm Văn cười khổ một tiếng. Không biết mình quyết định có chính xác không? Đi vào về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện gian phòng này không có cửa sổ. Đèn chân không u ám tia sáng chiếu sáng cả phòng. Trong phòng chất đống một chút tạp vật. Phần lớn là một ít đồ dùng hàng ngày. Tỉ như bát đũa quần áo các loại đồ vật. Những vật này phía trên không có nhiều hôi. Bất quá lại cho người ta rất bẩn cảm giác. Trong phòng đi hai vòng về sau. Tiền Thương Nhất liền phát hiện một cái hướng phía dưới thang lầu. Đây là một cái phi thường dễ thấy mật đạo. Phía dưới này có cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi Nghiêm Văn. Ta làm sao lại biết? Nghiêm Văn có chút xấu hổ. Người đi xuống trước đi. Tiền Thương Nhất chỉ cửa vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.